Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, trong mắt người khác Phương Bình. Liền hai canh, ba cửa phá nát, võ vương hôm nay phá chín, không có vượt qua đoạn đạo, có lẽ Trương Đào có biện pháp vượt qua đoạn đạo, bất quá hắn không có lựa chọn vượt qua. Một khi vượt qua đoạn đạo, chứng đạo hoàng giả, thực lực của hắn có thể sẽ lại lần nữa tăng lên. Bất quá nhưng là sẽ bị nguyên địa quản thúc. Trương Đào lựa chọn ở trước đoạn đạo dừng lại. Trong hư không, ánh xạ ra ba cánh cửa. Chân môn, thời khắc này, có tiếng người truyền ra. Chúc mừng võ vương, mang theo ý cười nhàn nhạt. Đây là địa hoàng, rất nhanh. Nhân hoàng âm thanh truyền đến, có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, chúc mừng, đúng, hắn cũng ở chúc mừng, rất phức tạp, những người khác phá chín thậm chí là chứng đạo, những người này vẫn chưa mở miệng nói cái gì, mà võ vương phá chín, mấy vị hoàng giả nhưng là chúc rồi, chân chính nhân đạo, Trương Đào, đi ra nhân đạo, dù cho Phương Bình không đoạn đạo tác thành Trương Đào. Trương Đào sớm muộn cũng sẽ đi ra nhân đạo. Hôm nay chi chúc là mở đường chi chúc. Tuy không có nhảy ra bản nguyên, nhưng Trương Đào phá ba cửa, chư hoàng vẫn là lên tiếng nói chúc rồi. Không những như vậy, ngay vào lúc này, bỗng nhiên có cái thế chi uy truyền đến. Võ vương, hôm nay như chứng đạo, bản tọa nguyện hộ ngươi chu toàn. Thời khắc này, tam giới chấn động. Người yếu không biết người này thân phận, cường giả nhưng là đều biết, thiên đế, hầu như không quá xuất hiện thiên đế, thời khắc này lại xuất hiện rồi, không những như vậy, còn mời Trương Đào chứng đạo. Thời khắc này, bên trong đất trời, trước đoạn đạo, một cái đại đạo ầm ầm dựng mà thành, thiên đế âm thanh bình tĩnh, tiếp tục nói, bản tọa, mời võ vương chứng đạo. Mở nhân hoàng chi đạo, tam giới không tiếng động, chấn động, người khai sáng của bản nguyên, thiên đế, hôm nay mời một vị võ giả phá chín chứng đạo, chủ động mời, thậm chí đáp ứng bảo vệ hắn chu toàn, thiên đế không quản có gì tính kế, hắn là tam giới cường giả vô địch, ngay trước mặt tam giới nói lời này, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay Trương Đào nếu là chứng đạo, cuộc chiến cuối cùng, Trương Đào có thể sẽ không chết. Thời khắc này, cái khác chư hoàng cấm khẩu. Giữa không trung, Trương Đào dưới chân xuất hiện một cái kim quang đại đạo. Nối thẳng ba cửa, sải bước đi, không cần lo lắng nữa gốc gác gì, cân nhắc năng lượng gì. Có thể trực tiếp bước qua đoạn đạo, chứng đạo thành hoàng, mê hoặc sao? Lớn vô cùng mê hoặc, thiên đế mở kim khẩu, bảo hộ Trương Đào, cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ hứa hẹn. Trương Đào sẽ chứng đạo sao? Thời khắc này, tam giới tầm mắt tập trung với Trương Đào. Trương Đào sừng sững trước đoạn đạo, cất cao giọng nói, đa tạ thiên đế coi trọng. Trương mỗ nghĩ nhiều hỏi một câu, thiên đế có thể không từ bỏ tiên nguyên chi khốn? Không thể, thiên đế âm thanh bình tĩnh, tiên nguyên việc, bắt buộc phải làm, vô pháp nghịch chuyển, Trương Đào cười vang nói, kia Trương mỗ đa tạ thiên đế hảo ý, đạo này, không chứng cũng được, nguyện địa, lao tù, cũng là bảo vệ, thiên đế y nguyên bình tĩnh, không ở nguyên địa chi đạo, sinh tử không trọng yếu, nguyên địa chi đạo, là hoàng giả. Nguyên địa che chở, không vào nguyên địa đạo, dù cho hủy diệt rồi, cũng đối với nguyên địa không tạo được to lớn thương tổn. Mà vào nguyên địa, thành hoàng giả, một khi đại đạo tan vỡ, nguyên địa sẽ xuất hiện vết nứt, thiên đế cũng sẽ che chở nguyên địa đạo, quan hệ rất phức tạp. Thiên đế đã muốn giết cửu hoàng, lại không nghĩ phá bọn họ đạo quả. Phòng ngừa nguyên địa dung chuyển, không vào nguyên địa, kia giết rồi liền giết rồi, không quan hệ đau khổ, Giờ khắc này, Thiên Đế hỏi lần nữa. Võ Vương có thể nguyện chứng đạo? Không muốn. Trương Đào cười nói, đã thành với nhân tộc, vậy thì vỡ với nhân tộc. Ta chi đại đạo, nhân tộc giao cho. Đáng tiếc, Thiên Đế khẽ than thở một tiếng. Uy thế tản đi, trước đoạn đạo đại đạo đứt đoạn, hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc rồi, nhân đạo, đối bản nguyên có rất lớn bổ sung tác dụng, so với yêu thực đạo hiệu quả còn tốt hơn. Một khi Trương Đào vào nguyên địa, đạo quả ngưng tụ, có thể tu bổ nguyên địa rất nhiều vết nứt. Đây chính là nhân hoàng đạo. Đáng tiếc, Trương Đào không muốn, Thiên Đế kia cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn cũng nói rồi, không vào nguyên địa đạo, sống chết có số, không ai sẽ để ý đạo này tồn vong. Trương Đào cười ha ha, đạp không mà quay về, không chút nào chịu ảnh hưởng. Phía dưới, Phương Bình cười ha hả nói, làm sao từ chối rồi, có ngu hay không, chứng đạo rồi, thực lực lại tăng, phản quá mức đến lại làm bọn họ, chuyện thật tốt, thật ngu. Trương Đào cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non rồi, ta đáp ứng rồi Thiên Đế, có người nhưng không hẳn tình nguyện, vậy không phải tự gây phiền phức sao? Phương Bình nở nụ cười, ngươi nói mấy vị kia, Trương Đào đáp ứng rồi Thiên Đế, kia thần hoàng mấy người khả năng liền không vui rồi, chứng đạo, tu bổ nguyện địa, giảm bớt Thiên Đế áp lực. Vậy đại khái là những người này không muốn nhìn thấy. Sở dĩ trước có người cùng nhân hoàng giao dịch. Giao dịch chính là võ vương đạo quả. Hiển nhiên, chính là những người kia một trong. Bất quá hiện tại, võ vương từ chối chứng đạo. Đạo quả không tụ, đến mức những người kia làm sao cùng nhân hoàng bàn giao. Vậy thì cùng Phương Bình bọn họ không quan hệ rồi. Trương Đào ha ha cười không ngừng. Cũng không còn nói, hắn giờ phút này, ánh mắt sâu sắc, nhìn Phương Bình, cười sán lạn, chất biến hoàn thành rồi. Chất biến hoàn thành, lực lượng tinh thần tăng vọt, thêm vào cửa thứ ba phá nát, khí huyết cũng có tốc độ tăng. Tuy rằng không phải quá lớn, nhưng xác thực cũng tăng trưởng một ít. Thời khắc này Trương Đào, khí huyết cùng lực lượng tinh thần cấp tốc chuyển đổi bên trong. Vượt qua 20 vạn hách lực lượng tinh thần, vượt qua 10 triệu tạp lực lượng khí huyết. Rất nhanh, Trương Đào trên người loáng thoáng sinh ra một ít nguyên lực. Tốc độ rất nhanh, so với Phương Bình lúc trước chuyển đổi đều phải nhanh nhiều lắm. Rất nhanh, Trương Đào hoàn thành rồi chuyển đổi, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía Phương Bình, có chút đắc ý, khí huyết, không. 16 triệu tạp, lực lượng tinh thần, không, 16 vạn hách, nguyên lực, 1.600 nguyên, 32 triệu tạp khí huyết, bản nguyên tăng cường, 100%, nhân hoàng đạo cộng, chiến pháp, Trương Đào giáo dục lục, 15%, sức mạnh khống chế, 97% cực hạn khí huyết, 6.673 vạn tạp. 6.880 vạn tạp tiếp cận 70 triệu tạp cực hạn. Mà này, đã là Thú Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng mấy người cực hạn thực lực. Còn có chưa biết nhân hoàng đạo bổ trợ. Ở cơ sở 32 triệu tạp tình huống, Trương Đào đạo, giờ khắc này còn bảo lưu 100% tăng cường. Đã là cực cường, đổi thành Phương Bình. Dù cho đạo của phá chín đều phải bị áp không còn. Phương Bình nhìn Trương Đào, nở nụ cười một tiếng, cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Phá chín, theo lý thuyết thực lực đều có thể đạt đến 40 triệu tạp trở lên. Đối phá chín cường giả mà nói, này 40 triệu tạp thậm chí cảm giác đều không còn bản nguyên tăng cường. Liên thuộc về bọn họ thực lực của chính mình. Bất quá trên thực tế, những cường giả phá chín này, thật muốn không còn bản nguyên, e sợ cũng là ngàn vạn tạp trái phải. Lão Trương cũng gần như vậy, hắn dù sao cũng là một ngày phá hai cửa, hoàn thành rồi phá chín, cũng không thể so cái khác phá chín càng mạnh mẽ. Giờ khắc này, bản nguyên tăng cường suy yếu, bất quá chuyển đổi nguyên lực sau, đó là chân thật cơ sở đạt đến 32 triệu tạp. Đã như thế, dù cho bản nguyên đạo tăng cường không ở, hắn cũng so với những phá chín kia mạnh hơn nhiều. Trương Đào cười ha hả nói, đó là đương nhiên, ta cũng sẽ không đồng ý chứng đạo. Bằng không, ha ha, hôm nay hắn nếu là lựa chọn chứng đạo, kia sẽ cường đại hơn một đoạn. Phá trăm triệu, không là giấc mơ, bất quá vẫn là nhược. Phương Bình đả kích một câu, Trương Đào xem thường, tùy ý nói, ta có thể điều động này vạn ngàn đại đạo. Ngươi biết cái gì? Phương Bình cái tên này lại còn coi rẻ hắn. Cẩn thận lão tử điều động vạn ngàn đại đạo, thực lực tăng vọt, trực tiếp đập chết ngươi. Phương Bình xì cười một tiếng, mượn lực đạo, được cho là bản lãnh gì? Có năng lực ngươi cũng mượn lực đi. Trương Đào khịt mũi coi thường, song tiêu nghiêm trọng, trước đây Phương Bình mượn hệ thống lực lượng, hắn đó là tận hết sức lực đả kích. Bất quá hiện tại, quản ngươi có cho mượn hay không lực, có thể mượn đến, đó chính là năng lực. Phương Bình không nói gì, lật lên mắt trắng, song tiêu ra hỏa, vật kia kịp lúc cho lão Vương bọn họ. Phương Bình nói một câu, lão Trương chuyển đổi không ít sức mạnh, tiêu hao rất lớn. Phương Bình hiện tại tay cầm hệ thống bản thể, hắn có thể cảm nhận được trong đó sức mạnh trôi qua. Lão Trương có chút lưu luyến nói, lại rung rung kiểu gì? Ta cảm thấy hiện tại lấy đi rồi, rất dễ dàng mất cân đối a. Phương Bình không thèm để ý hắn, mất cân đối, trừ phi lại có thêm lớn đột phá, bằng không rất khó xuất hiện mất cân đối rồi. Chênh lệch thật lớn bị san bằng rồi. Giờ khắc này Phương Bình cùng Trương Đào, trừ phi ở trên một đạo nào đó lại lần nữa có to lớn đột phá, đem chênh lệch kéo lớn, bằng không, hầu như không có mất cân đối nguy hiểm. Trương Đào thấy thế thở dài, một mặt bi ai, nhân vật chính mệnh, cũng không mấy ngày a. Hệ thống bay, chính mình này có phải là không tính nhân vật chính rồi? Nghĩ thì nghĩ, vẫn là truyền âm nói, có muốn hay không mượn Thư Hương tiền bối dùng dùng. Thư Hương tán thành nhân tộc, tán thành võ vương, sở dĩ hắn mới có lần này đột phá. Hơn nữa Thư Hương rất mạnh, đương nhiên, cường ở khí huyết, Thư Hương khí huyết, e sợ không thua kém 50 triệu tạp, đến mức lực lượng tinh thần, hẳn là hoàn thành rồi chất biến. Nhưng phía sau e sợ tăng lên không nhiều. Hơn nữa Thư Hương 50 triệu tạp, một phần trong đó cũng là bản nguyên cung cấp, cũng không phải là chân thực 50 triệu. Một khi chuyển đổi, có thể sẽ bị suy yếu. Bất kể như thế nào, lão Trương cảm thấy Thư Hương dùng cái này chuyển đổi, sức chiến đấu không nói tăng gấp bội, đạt đến 70 triệu e sợ có hy vọng. Khi đó Thư Hương sẽ so với hiện tại càng mạnh hơn một đoạn. Phương Bình hơi ngưng lông mày, liếc mắt một cái cách đó không xa Thư Hương. Vật này là Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế là Thư Hương chủ nhân. Thư Hương hiện tại lại tán thành nhân tộc. Lão Trương thậm chí đều có thể từ hắn kia mượn lực, mượn cho hắn dùng dùng. Kỳ thực cũng không phải không được. Nhưng là Phương Bình cảm thấy Tam Đế tồn trữ sức mạch e sợ không nhiều. Hắn mỗi ngày dùng, lão Trương lần này cũng dùng rất nhiều. Còn có thể còn lại bao nhiêu? Mà bên cạnh mình, hiện tại cần dùng cái này người cũng không ít. Lão Vương bọn họ đều muốn dùng. Phương Bình có chút xoắn xuýt. Lão Trương suy nghĩ một chút truyền âm nói, nếu không để Vương Kim Dương bọn họ thử một chút xem. Nếu là còn có còn lại, mượn Thư Hương tiền bối dùng một lát làm sao? Nói xong lại nói, Chiến Thiên Đế nếu đã lưu lại cái này, tồn trữ sức mạnh chỉ sợ sẽ không ít, dù cho thật hao hết rồi, kỳ thực cũng có thể nghĩ biện pháp lại sung năng thử xem. Phương Bình suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, được, nếu là thật còn có còn lại, vậy hãy để cho Thư Hương tiền bối thử xem. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, không lại nói tỉ mỉ, quay đầu bắt đầu cùng Thư Hương bắt đầu nói chuyện phiếm. Đây là người thứ nhất đồng ý hắn hoàng giả, hắn vẫn là rất cao hứng. Điều này đại biểu lý niệm của hắn, bị đương đại cường giả đỉnh cấp tán thành, thậm chí là đồng ý theo lý niệm của hắn tiếp tục đi. Này rất hiếm có, hai người bọn họ tán gẫu hài lòng. Phương Bình nhưng là không thời gian này bồi hàn huyên. Sắc trời đã tối, dựa theo kế hoạch, ngày kia bọn họ liền muốn vào nguyên địa. Liền còn lại ngày cuối cùng rồi, vừa mới Trương Đào đột phá. Đối với Phương Bình kỳ thực cũng có một chút trợ giúp. Ít nhất bản nguyên thế giới của Phương Bình có cái lão Trương. Đáng tiếc, vẫn không thể nào giúp Phương Bình đột phá bản nguyên thế giới vạn mét cực hạn. Y nguyên là thiếu một chút. Bản nguyên thế giới không phá vạn mét. Phương Bình từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không tin được. Lần này, hắn không phải quá yên tâm. Lần này nhân hoàng chủ động mời. Không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác ở bọn họ không ra tay tình huống. Liền là ra tay, chính mình một phương này cũng có năng lực đối kháng. Đây mới là Phương Bình kết quả mong muốn. Vạn mét, còn kém một chút xíu. Trong tay Phương Bình cũng không có thiếu đá ngôi sao. Hắn không biết mạnh mẽ hấp thu. Có thể không để bản nguyên tiếp tục đột phá. Kỳ thực chờ sau khi đột phá hấp thu nữa. Hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng Phương Bình có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Hắn muốn lấy càng mạnh hơn thực lực, ngoài người ta dự liệu thực lực tiến vào nguyên địa, nhân hoàng bọn họ hiện đang phán đoán Phương Bình thực lực. Đại khái đều là căn cứ trước áp chế linh hoàng thực lực đến. Phương Bình ở trong mắt mọi người, hầu như không cái gì lá bài tẩy có thể nói. Hắn không thần bí. Cũng không phức tạp, khí huyết bạo phát đại khái ở 90 triệu tạp trái phải. Đây chính là Phương Bình. Chiến pháp đơn giản, chủ yếu chính là bình loạn đao pháp. Binh khí cũng đơn nhất. Bình loạn đao, Phương Bình tất cả, đều ở trong mắt những người khác nhìn. 90 triệu tạp, rất mạnh mẽ, vượt qua những hoàng giả lâu đời kia. Nhưng so với những kia phá 100 triệu. Nhưng là chênh lệch rất lớn. Đừng xem khoảng cách phá 100 triệu hình như không xa. Có thể phá 100 triệu độ khó cực đại. Phương Bình hoài nghi phá 100 triệu sau. Trên dưới ngàn vạn tạp chênh lệch. Có lẽ sánh được mình và phá 9 chênh lệch. Làm sao phá vạn mét bản nguyên. Phương Bình trong lòng xoắn xuýt. Hiện tại nghĩ tăng cao thực lực. Thứ nhất chân huyết. Thứ hai chính là bản nguyên mở rộng. Chân huyết giúp mình hoàn thành ngọc cốt 100% rèn luyện. Bản nguyên giúp mình hoàn thành vạn mét thuế biến. Đá ngôi sao toàn bộ hấp thu rồi. Có lẽ có thể, nhưng là đá ngôi sao khó được. Dương thần cho những kia. Thêm vào nhân hoàng để Tần Phượng Thanh đưa tới những kia. Thật muốn bị ta toàn bộ dùng. Phương Bình đau đầu. Hắn kỳ thực càng muốn ở phá cửa ải này sau dùng. Vật này quá ít rồi. Phá sau cửa ải dùng. Hắn có lẽ có thể cấp tốc lại mở rộng một mảng lớn lãnh địa. Vào thời khắc này, Phương Bình ánh mắt hơi lóe lên một cái. Dung hợp thành thị, dung hợp đạo trường. Lúc trước ở trong bí cảnh, Bắc Hoàng Hình Chiếu từng nói cho chính mình. Chính mình có thể đi tìm Bắc Hoàng Cung. Lựa chọn dung hợp Bắc Hoàng Cung, chỗ kia là đạo trường của hắn, rất mạnh mẽ, sau khi dung hợp, hiệu quả e sợ so với dung hợp Ma Đô đều mạnh. Có thể Bắc Hoàng đã thay đổi, không còn là cái kia Bắc Hoàng rồi, bây giờ Bắc Hoàng liền nữ nhi mình đều không để ý. Còn làm sao dung hợp Bắc Hoàng Cung? Không có Bắc Hoàng Cung, Phương Bình có khác biệt a? Đạo trường Chiến Thiên Cung a, Phương Bình đột nhiên ánh mắt lóe lên đến. Đây chính là Chiến Thiên Đế đạo trường, mạnh hơn Bắc Hoàng nhiều. Chiến Thiên Cung kỳ thực xem như là đạo trường, bất quá vẫn bị Phương Bình lơ là rồi. đạo trường của người khác đều là một mảnh địa bàn lớn. Chiến Thiên Cung nhưng là chỉ có một cái nho nhỏ cung điện. Thu được Chiến đồng ý mới được. Phương Bình bỗng nhiên bật cười. Chiến đồng ý chính mình sao? Chính mình chính là Chiến Hậu Chiêu. Hắn có thể không đồng ý sao? Hơn nữa, Chiến chuyển thế thân, Lão Vương càng là đã sớm đem Chiến Thiên Cung đưa cho mình rồi. Chính mình chưa bao giờ từng nghĩ dung hợp Chiến Thiên Cung, bởi vì Chiến Thiên Cung xem ra quá phổ thông rồi. Nếu không là trước tìm kiếm hệ thống dùng đến cái này, Phương Bình thật muốn lãng quên Chiến Thiên Cung rồi. Ta cái này kẻ nắm giữ đều quên, người khác e sợ đều quên. Ta không tìm được hạt giống, vô pháp thu được chân huyết, dung hợp bao nhiêu thành thị, những hoàng giả kia đại khái đều rõ ràng. Đại khái cũng đều đoán được ta gần đây không có lớn đột phá. Phương Bình ánh mắt dị dạng, bỗng nhiên cười thầm lên. Vậy lần này, chính mình thật muốn làm điểm lá bài tẩy mới được. Trong bóng tối dung hợp Chiến Thiên Cung, để bản nguyên mở rộng đến vạn mét, hấp thu những đá ngôi sao kia, nhanh chóng lớn mạnh bản nguyên. Phương Bình giờ khắc này không thể chờ đợi được nữa rồi. Trước vẫn quên việc này, quên Chiến Thiên Cung, hiện tại chợt nhớ tới, hắn nào đồng ý làm lỡ thời gian. Ma Đô, Lão Vương vừa ra cửa, rầm một tiếng, hư không phá nát, Phương Bình một phát bắt được hắn liền biến mất rồi. Phía sau, Trương Đào mới vừa cùng Thư Hương đồng thời lại đây, thấy thế có chút kỳ quái, cái tên này mang theo Vương Kim Dương làm gì đi rồi. Thư Hương cũng liếc mắt nhìn Vương Kim Dương cùng Phương Bình rời đi phương hướng. Cười cợt, nhẹ giọng nói, tiểu chủ nhân cùng nhân vương quan hệ đúng là tâm đầu ý hợp. Lão Trương cười nói, đó là, Vương Kim Dương là Phương Bình võ đạo người vỡ lòng. Nói xong, hơi sững sờ, Lão Trương không tiếp tục nói nữa. Võ đạo người vỡ lòng, Chiến Thiên Đế bố cục. Thật là có khả năng, chính mình chuyển thế thân ở Dương Thành, chế tạo chủ nhân của hệ thống ở Dương Thành, hệ thống có Chiến Thiên Đế sức mạnh, vậy Phương Bình cùng Vương Kim Dương nhất định sẽ có tiếp xúc. Đã như thế, Vương Kim Dương trở thành Phương Bình võ đạo người vỡ lòng. Hình như không một chút nào bất ngờ, Lão Trương trong lòng cảm khái, cười nói, Chiến Thiên Đế. Nhân vật tuyệt thế, Thư Hương hơi chấn động một cái, ánh mắt có chút phức tạp, rất nhanh nhẹ giọng nói, chủ nhân là kinh tuyệt tam giới. Đáng tiếc, Thư Hương khẽ lắc đầu, đáng tiếc, chủ nhân quá gặp trời đố rồi. Lão Trương thấy thế vẫn chưa ở trên mặt này nói thêm cái gì. Rất nhanh cùng Thư Hương tiến vào ma võ. Dẫn dắt Thư Hương tham quan một hồi thiên hạ đệ nhất võ đạo học viện này. Trong không gian phá nát, Lão Vương nhìn Phương Bình, kỳ quái nói, ngươi làm như thế thần bí làm gì? Còn trốn đến trong vết nứt không gian đến rồi. Phương Bình làm gì đây? Này đã không trên địa cầu rồi, mà là ở khổ hải nơi sâu xa. Chiến Thiên Cung xuất hiện, Lão Vương nhìn một chút Chiến Thiên Cung. Lại nhìn một chút Phương Bình, vẫn không hiểu, Phương Bình nhe răng cười nói, đạo trường của Chiến, ta nghĩ dung hợp, ngươi khỏi phí lời, tiến vào Chiến Thiên Cung, giả mạo chủ nhân, giả mạo một hồi Chiến Thiên Đế, một lòng nghĩ ta tốt liền được, nghĩ ta tốt bao nhiêu, soái bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu, nhiệt tình bao nhiêu. Ngược lại chính là sùng bái đến cực điểm loại kia. Trong tình huống bình thường, sùng bái ta liền dễ dàng thu được đồng ý. Lão Vương liếc mắt, bất quá rất nhanh nói, ngươi xác định có thể? Liền là có thể. Chiến Thiên Cung đem tới cho ta cảm giác cũng không tính quá mạnh mẽ, chỉ là một cái phổ thông thần binh, vô nghĩa. Ngươi biết cái gì? Phương Bình xem thường, đây chính là Chiến Thiên Đế đạo trường, liền trên tiên nguyên vấn đề đều có thể phát hiện, ngươi còn thật sự cho rằng là phổ thông thần binh? Vật này ta hoài nghi so với Bình Loạn Đao đều cường. không quan tâm cái này, lập tức đi vào, sau khi đi vào cứ dựa theo ta nói đến, đồng ý ta, sùng bái ta, ta xem một chút có thể thành công hay không. Nói hết, Phương Bình bỗng nhiên đem hệ thống front end nhét vào chính mình trong não hạch. Vừa mới lão Trương đem đồ chơi này lấy xuống rồi, Phương Bình lo lắng cho mình lần này đột phá sẽ mất cân đối. Vẫn là trước dùng lại nói, nhìn một chút có cần hay không cân bằng một hồi sức chiến đấu. Lão Vương bất đắc dĩ nói, đồng ý ngươi không khó, sùng bái ngươi, độ khó thật to lớn. Ít và nghĩ nhảm, Phương Bình tức giận nói, ta không đáng ngươi sùng bái sao? Ngươi nhìn ta một chút, sức chiến đấu nhanh phá 100 triệu. Ngươi đây, mới bao nhiêu? Còn chiến thiên đế chuyển thế, nhược gà một cái, ngoặc kép, lão Vương không nói gì. Cái tên này, nên bị lão Trương đánh một trận. Đáng tiếc rồi, lão Trương mới vừa phá 9, dù cho hiện tại sau khi cân bằng sức chiến đấu tăng vọt. Phương Bình tên khốn này lần này khả năng lại muốn tăng lên. Đã như thế, lão Trương e sợ thật không có cơ hội trừng trị hắn rồi. Chẳng trách cái tên này ngông cuồng như thế. Vậy ta miễn cưỡng thử xem. Không được lời nói, đừng trách ta. Phương Bình không có vấn đề nói. Tùy hiện, ngược lại quan hệ đến vài tỷ nhân loại tồn vong. Ngươi không sùng bái ta, ta cũng hết cách rồi. Vậy cứ như thế đi. Ngươi sùng bái ta, ta khả năng có hy vọng đột phá. Đến thời điểm liền có thể cứu vớt mấy tỷ nhân tộc. Được rồi, thiếu cho ta chụp mũ. Lão Vương thật sự bất đắc dĩ. Ngươi lời đều nói đến mức này rồi, ta còn có thể nói cái gì? Lão Vương đạp không tiến vào chiến thiên cung, cũng không có động tác gì, ngồi khoanh chân, trong lòng bắt đầu hồi tưởng từng hình ảnh liên quan với Phương Bình tất cả. Từ Dương Thành quen biết, lần thứ nhất gặp mặt lúc Phương Bình hồ đồ non nớt, đến ghi danh võ đại đêm trước, Phương Bình làm ra lựa chọn, từ chối chính mình lôi kéo, lựa chọn ma võ, lại tới lần thứ nhất hợp tác vào địa quật, đến võ đại thi đấu giao lưu, đến thiên nam cuộc chiến, Phương Bình một đường mạo hiểm giúp mình tìm lão sư, càng ngày càng mạnh Phương Bình, càng ngày càng cô độc Phương Bình, ma vương Phương Bình đáng giá sùng bái sao? Dù cho Vương Kim Dương biết hệ thống tồn tại, biết tất cả những thứ này bắt nguồn từ chiến, nhưng hắn cảm thấy đáng giá đi sùng bái. Không đơn thuần là hệ thống, để Phương Bình đi tới hôm nay, hệ thống chỉ là cung cấp năng lượng, mà năng lượng vật này, xem ai đang dùng, nhìn dùng như thế nào, có chút người cũng không thiếu năng lượng. Thiên đế khuyết sao? Dương thần khuyết sao? Hạt giống khuyết sao? Nhưng bọn họ không có bồi dưỡng được cái thứ hai Phương Bình. Hắn không quên được Phương Bình ở Dương Thành bị tập kích, nhục thân kém chút nát tan thời điểm thống khổ. Thống khổ như vậy, Phương Bình cái tên này lại còn cợt nhả tìm chính mình sượt bất diệt vật chất. Hắn không quên được, ở ngoài hư lăng động thiên, Phương Bình bị đại chiến lan đến, nhục thân phá nát, chỉ còn dư lại xương cốt giả mạo cường giả thời thượng cổ thời điểm bền bỉ. Đến mức độ đó, hắn không có một chút nào từ bỏ ý tứ. Cuối cùng thắng được tất cả, dù cho Vương Kim Dương, một ngày kia cũng là tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, lão sư cứu về rồi. Phương Bình cũng thu được thu hoạch lớn vô cùng, trợ giúp nhân loại thu được thiên nam cuộc chiến thắng lợi. Hắn còn không quên được, cái tên này lúc nhỏ yếu, đi Nam Giang địa quật, mang theo hóa thành đống thịt Lý Trường Sinh, mạo hiểm vào thành cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh một màn. Có tình có nghĩa, trong mắt người khác Phương Bình, là ma, là đao phủ, là anh hùng, là nhân vương, trong mắt hắn Phương Bình, nhưng là cái yêu tham tiểu tiện nghi, tham sâu nhưng là dũng tuyền báo đáp giang hồ hỗn hỗn. Lý Trường Sinh cho Phương Bình bao nhiêu? Kỳ thực chưa cho bao nhiêu. Nam Giang cuộc chiến bạo phát đêm trước, Lý Trường Sinh cho Phương Bình có trợ giúp, có thể trợ giúp không tính quá lớn, còn chưa tới Phương Bình lấy chết báo đáp mức độ, nhưng hắn liền làm như vậy rồi, lấy trung phẩm cảnh thực lực, mạo hiểm tiến vào Vương Thành, cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh, cứu sống Lý Trường Sinh. Có hôm nay Trường Sinh kiếm, kỳ tích, đây không phải có hệ thống liền có thể giải thích, hệ thống là vật chết, Phương Bình mới là người sống. Sự lựa chọn của chính hắn, lựa chọn đi cứu người, liều lĩnh, không để ý sinh mệnh nguy cơ. Như vậy Phương Bình, đáng giá kính trọng sao? Đáng giá, Vương Kim Dương xác thực rất khâm phục hắn. Phương Bình tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với bằng hữu, nhưng là không tàn nhẫn. Hắn hận không thể đem tất cả mọi người bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn hận không thể người quen biết một cái không muốn chết. Hoàng Cảnh cái chết, Hoàng Cảnh là viện trưởng của hắn, là lão sư của hắn. Có thể Hoàng Cảnh cùng Phương Bình ở giữa, còn chưa tới sinh tử tương giao mức độ. Liền như vậy, Phương Bình vì cho Hoàng Cảnh báo thù, không tiếc đắc tội Trương Đào. Điều động toàn bộ ma võ, rộng rãi mời quần hùng, trợ chiến ma võ, đặt xuống ma đô, đánh thắng kia cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Lữ Phượng Nhu vị lão sư này, năm xưa dùng một chút học phân, giao cho Phương Bình một cái hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Giết Thiên Môn thành chủ, cửu phẩm cảnh, khi đó Phương Bình, liền địa quật là cái gì cũng không biết. Đỡ lấy nhiệm vụ này, ngoài miệng nói xong không làm. Cuối cùng, Thiên Môn Thành bị diệt, Thiên Môn Thành chủ bị giết. Tất cả đều là Phương Bình ở chủ hoạch, ở triệu tập quần hùng giúp hắn đánh thắng trận chiến này. Báo Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu giết nữ mối thù, hắn đều là đem người khác hết thảy đều ghi ở trong lòng. Hắn không nỡ muội muội tham chiến, không nỡ cha mẹ lo lắng, không nỡ huynh đệ mạo hiểm, không nỡ bằng hữu chịu chết. Chỉ có chính hắn, gia hỏa rất sợ chết này, hình như xưa nay không nghĩ tới. Hắn cũng sẽ chết, hắn cũng là người, có thể nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Hắn đang làm, kẻ địch nguy hiểm nhất. Hắn đang ứng đối thủ đáng sợ nhất. Hắn đang chống đối, từng cảnh tượng ấy, ở trong đầu hiện lên. Bay lên, Vương Kim Dương có chút đồng tình, có chút thương hại, có chút không nói ra được thương cảm. Cợt nhả, miệng pháo vô địch, vậy đều là Phương Bình ngụy trang. Ngày xưa cái kia của nặng hơn người Phương Bình, sớm đã không thấy tăm hơi. Yêu tiền hắn, sẽ vào lúc đó, bốc lên hệ thống bị người phát hiện nguy hiểm, đem hết thảy thu được, toàn bộ biếu tặng cho ma võ. Biếu tặng cho bộ giáo dục, hắn liền lặng ẩn đi rồi, cũng không có mấy người biết, người biết cũng sẽ không bại lộ hắn, đánh đi ra giấy vay nợ, lại có thể thu hồi vài tờ. Phương Bình, Vương Kim Dương nhìn ngoài Chiến Thiên Cung Phương Bình, nỉ non một tiếng, người cảm thấy Chiến Thiên Đế mạnh mẽ, cảm thấy võ vương đáng kính, cảm thấy những anh hùng chết trận kia đáng kính. Ngươi có thể biết, ngươi mới thật sự là anh hùng. Ngươi nói ngươi ích kỷ, sợ chết, bị bức ép không thể không đi chiến. Thật là muốn như vậy. Hà tất lặp đi lặp lại nhiều lần đi mạo hiểm, đi trở nên mạnh mẽ, đi cúi đầu, đi đưa mạng. Ngươi nói đầu sắt ngốc, ngươi mới là tam giới ngu xuẩn nhất gia hỏa. Phương Bình, hét lên từng tiếng vang lên. Phương Bình ngẩng đầu. Nhìn về phía trong Chiến Thiên Cung Vương Kim Dương, có chút kỳ quái, làm gì, ngươi, là thằng ngu, tật xấu. Phương Bình mắt trợn trắng, người mẹ nó mắng ta làm gì, ha ha ha, lão Vương cười to, ngu xuẩn, tam giới thứ nhất ngu xuẩn, ngốc thành tam giới lớn nhất anh hùng, nếu không là anh hùng, lão Trương, Trấn Thiên Vương, bao quát ta. Đầu sát, từng vị này kiêu căng khó thuần thiên kiêu, sao lại vây quanh ngươi đảo quanh, Trấn Thiên Vương không đồng ý Võ Vương, Tần Phượng Thanh không đồng ý Võ Vương, chú thần sứ không đồng ý Võ Vương. Đó là bởi vì ngươi không phải Võ Vương. Ngươi nếu là, đều sẽ đồng ý ngươi. Bởi vì ngươi mới là mạnh nhất. Ha ha ha, dung hợp, a, ngu xuẩn. Phương Bình lại lần nữa mắt trợn trắng. Cái tên này muốn ăn đòn rồi. Lại mắng ta, lão tử cho ngươi mặt rồi. Tật xấu, nhưng sau một khắc, Phương Bình nhưng là một mặt mộng. Một tiếng vang ầm ầm. Trong thế giới bản nguyên, một tòa cung điện to lớn hiện ra. Thuận lợi như vậy, quá thuận lợi đi. Ầm ầm, trên Chiến Thiên Cung hình như có người. Lão Vương, Chiến Thiên Đế, Phương Bình không biết, trước hắn nhưng là không dung hợp Lão Vương mấy người này. Kỳ quái rồi, cái tên này lần này chạy thế nào đi vào rồi? Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, toàn bộ bản nguyên thế giới chấn động kịch liệt lên, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Sau một khắc, bản nguyên thế giới cấp tốc mở rộng lên. Trời cao rồi, đất dày rồi, thế giới biến lớn hơn. Phương Bình một mặt chấn động, mở rộng thật nhanh, then chốt, vì sao đơn giản như vậy? Còn có, trong Chiến Thiên Cung Lão Vương, tuy là bóng mờ, có thể mẹ nó vì sao một mặt dâm đãng mà nhìn mình. Cái tên này muốn làm gì? Thật buồn nôn. Phương Bình dùng mình một cái. Lão Vương điên rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,